Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, số 7 phòng giam. Sở Phong bày ra thủ đoạn, làm người ta kinh ngạc, cũng chỉ làm kiếm, vậy mà trực tiếp giảng lửa cửu ta chiêu số cho chém dụng. Vũ Vương cảnh giới, mỗi một giai cảnh giới nhỏ đều cùng một tầng trời đồng dạng. Không có cách nào vượt tới, nhưng là Sở Phong vậy mà vượt cấp đối chiến Vũ Vương bát giai cường giả. Không có khả năng, chẳng lẽ người cũng là Vũ Vương cảnh bát giai? Lửa cửu ca trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể là Vũ Vương cảnh bát giai cường giả? Ta xác thực không phải Vũ Vương cảnh bát giai. Sở Phong gật gật đầu, vẫn như cũ chỉ là lạnh nhạt, đem chính mình tu vi triệt để bày ra. Vũ Vương cảnh cấp 7, vẫn như cũ đem lửa cửu ca chấn kinh nói không ra lời. Người nhi tử trêu chọc ta, ta không có giết hắn đã là may mắn. Ngươi còn dám bởi vì ngươi nhi tử duyên cớ tiếp tục trêu chọc ta. Khác không biết điều, Sở Phong lạnh lùng nói. Hắn vậy mà tại nói một cái Vũ Vương cảnh bát giai cao thủ không biết điều. Quả thực tựa như là đang giáo huấn một tên tiểu bối hậu sinh một dạng. Lửa cửu ca hung hăng cắn răng, trong lòng có chút hối hận. Chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình hôm nay đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Muốn là bỏ mặc cái quái vật này trưởng thành tiếp, tương lai khẳng định sẽ trở thành cổ võ giới một phương cự bá. Người nào cũng không có cách nào ngăn cản, cho dù là hiện tại, hắn cảnh giới cao hơn Sở Phong đi ra cấp 1, hắn vẫn không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Sở Phong. Sở Phong vừa mới thủ đoạn quá kỳ quái, mạnh hơn chính mình ra không chỉ là một chút điểm, lửa cửu ca tại cổ võ giới bên trong chưa từng có cây qua địch. Nguyên nhân cũng là so với hắn nhỏ yếu địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng là tại chỗ giải quyết, mạnh mẽ hơn hắn, hắn có tự mình hiểu lấy, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi trêu chọc. Lửa cửu ca nhi tử lửa hoàng lúc này cũng kinh hồn bạt vía. Vừa mới hắn coi là Sở Phong chỉ là một cái phổ phổ thông thông mặt trắng nhỏ, cho nên mới nghĩ đến trực tiếp giết Sở Phong sự tình. Hiện tại biết Sở Phong thực lực chân thật, hắn cảm giác mình trên lưng đều là mồ hôi. Sở Phong quá kinh khủng, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, lại có khủng bố như vậy tu vi, liền xem như phụ thân hắn đều rơi vào hạ phong. Ta vừa mới xách đi ra điều kiện kia thế nào? Người vẫn là suy nghĩ thật kỹ ha. Không nên gấp gáp lấy cự tuyệt. Sở Phong nói ra, lửa cửu ca biết, Sở Phong chỉ là giải trừ hôn ước sự tình. Giải trừ hôn ước, bọn họ Hỏa Thần Tông trên mặt mũi thật sự là không qua được. Nhưng là cùng mặt mũi so ra, hiển nhiên là tính mạng càng trọng yếu hơn. Tốt, ta đồng ý. Hôn ước giải trừ, lửa cửu ca có chút bất đắc dĩ, căn bản không muốn cùng Sở Phong đối nghịch, không có hoàn toàn chắc chắn có thể diệt sát Sở Phong lời nói. Đợi đến Sở Phong rời đi, hôm nào trở về hắn khẳng định sẽ chết tại Sở Phong trong tay. Loại này thâm hụt tiền mua bán, lửa cửu ca tuyệt đối sẽ không làm. Nam Cung Long đằng cùng Tiếu Tuyền trong mắt, trừ chấn kinh. Vẫn là chỉ có chấn kinh, Sở Phong chỉ là cũng chỉ làm kiếm, một kiếm, liền đem vị này cổ võ giới bên trong ngôi sao sáng nhân vật cho chinh phục. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, đem cái kia một tờ hôn ước lấy ra, Sở Phong hết sức cẩn thận, không nhìn thấy hôn ước, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lửa cửu ca cười khổ một tiếng, hôm nay bị một đứa bé cho mệnh lệnh. Truyền đi lời nói toàn bộ cổ võ giới đều sẽ châm biếm chính mình. Phụ thân, không thể cho a. Hôn ước giải trừ chúng ta Hỏa Thần Tông mặt đặt ở nơi nào? Lửa hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại sự, làm hắn cùng Sở Phong đối mặt trong nháy mắt về sau. liền bỗng nhiên ở giữa ngậm miệng không nói. Sở Phong ánh mắt tựa như là một vùng biển rộng một dạng, kém một chút đem hắn hồn phách cho hấp thu đi vào. Sở Phong thật đáng sợ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặt mũi căn bản không có bất cứ tác dụng gì, đem hôn ước ở trước mặt tiêu hủy. Sở Phong cái này mới chậm rãi gật gật đầu, cuối cùng được đến Hải Vân Tông hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đem hôm nay sự tình ngoại truyền. Hỏa Thần Tông người liền vội vã địa theo Hải Vân Tông rút đi. Dạng này một đôi cường thế sư đồ yêu, Nam Cung Long Đằng cũng không tiện tiếp tục ngăn cản, chiêu đãi một phen về sau, liền đưa Sở Phong hai người trở về, thu xếp tốt tông môn sự tình. Sở Phong cuối cùng là về đến nhà, nghỉ ngơi thật tốt một lát, bất quá tới gần buổi tối thời điểm, Sở Phong trong nhà lại đến một số người, những người này ăn mặc đều thập phần thần bí, lặng lẽ mở Sở Phong khóa, chui vào Sở Phong biệt thự, đi vào Sở Phong gian phòng, bọn họ động tĩnh rất nhỏ, Sở Tích Tuyết đều không có phát giác được trong nhà mình tiến người. Người chính là Sở Phong. Những người kia nhìn thấy Sở Phong, trong ánh mắt rõ ràng có một ít kinh ngạc, biệt thự này cái gì phá tỏa từ, đơn giản như vậy liền bị người mở ra. Sở Phong phối hợp nói ra, bất quá, hắn có thể cảm giác được những người này cũng không đơn giản. Các phàm nhân phòng ngự biện pháp tại võ giả trước mặt, xác thực lộ ra có chút yếu ớt không chịu nổi. Sở Phong, trước mấy ngày ngươi có phải hay không đoạt Mạc gia đồ vật, còn đả thương Mạc gia đông đảo con cháu? Người kia cũng tiếp tục hỏi. Ta không có giết bọn hắn đã tính toán không tệ. Sở Phong nhàn nhạt cười rộ lên. Hắn nói là lời nói thật. Những người kia nghĩ đến giết chính mình, chiếm lấy tâm pháp, chính mình không có giết bọn hắn, thật đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi thừa nhận liền có thể. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Một đám người không chút do dự, đem Sở Phong cho dựng lên tới, cũng không có ý định nói rõ lai lịch, trực tiếp phải bắt ta. Sở Phong giờ khóc giờ cười, bất quá hắn cũng không hề tức giận, bởi vì mấy cái này cổ võ cấp 7 cấp 8 người còn chưa tới phiên chính mình tức giận đây. Chúng ta là Lạc Thành cổ võ giới người chấp pháp, chuyên môn bắt ngươi loại này đại gian đại ác người. Tối nay ngươi liền bị chúng ta thả vào ngục giam, từ nay về sau thành thật một chút. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Vào ngục giam, Sở Phong nhún nhún vai, đứng tại bọn họ lập trường cũng không có bỏ qua, chính mình liền bồi bọn họ chơi đùa đi. Bắt trở lại, đem Sở Phong đưa đến trên xe về sau, trên xe còn có mấy người trông coi, nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là thống hận. Bọn họ là Lạc Thành cổ võ giới người chấp pháp, là duy trì chính nghĩa tổ chức, bình thường đều ẩn núp trong bóng đêm. Chỉ có gặp phải Sở Phong loại này, đại gian đại ác, người mới có thể hành động, đem Sở Phong bắt quy án. Trước mấy ngày Sở Phong đánh nhau Mạc gia, trảm Từ gia gia chủ. Những thứ này ác liệt sự tình đã để Lạc Thành rất nhiều cổ võ giả đều lòng người bàng hoàng. Đối với Sở Phong loại này phạm nhân, nhất định phải trọng phạt. Ngươi cho ta thành thật một chút. Nửa đời sau thật tốt trong tù lao động cải tạo, không muốn cho ta gặp rắc rối. Một cái trung niên người chấp pháp nói ra. Ta biết, Sở Phong nhàn nhạt cười, nhìn qua không có chút nào kinh hoàng. Nhìn đến Sở Phong này tấm không biết hối cải bộ dáng về sau, mọi người càng thêm tức giận. Rất nhanh, Sở Phong liền bị áp giải đến một cái cổ quái ngục giam. Tòa này ngục giam thiết trí tại vùng ngoại thành, là một tòa cự đại địa hạ ngục giam, bên trong phòng giam đều là dùng thật dày thép tấm đến rèn đúc. Cái này phạm nhân rất cố chấp, còn không biết hối cải, xử lý như thế nào? Một cái người chấp pháp hỏi thăm, một người khác nhìn xem Sở Phong, hồi lâu sau mới cười quái dị một tiếng, nhốt vào số 7 phòng giam đi. Cái gì? Số 7 phòng giam, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.